Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 127. Tuyệt vọng, ngất trời chùm tia sáng, vô tận lưu chuyển phù văn, mênh mông như biển đại đạo chi vận, theo cái kia như thần như rồng thân ảnh bên trên tản mát ra. Giờ phút này dù là đứng ở ngoài trăm dặm, cũng có thể nhìn thấy cái kia nối liền trời đất cột sáng. Không vẻn vẹn tư khung trên núi hơn 10.000 huân quốc thành bang, man tộc liên minh đại quân, kể cả lưu trú tại ngoài núi quân coi giữ, cũng cùng ngẩng đầu lên. Thậm chí ở phương xa, ẩn núp ở trong núi bầy yêu, ma quái, dị thú linh trùng, mỗi một người đều phảng phất cảm giác được cái gì. Nhìn về phía cái kia tư khung núi phương hướng, cái kia như thần ma tư thái thân ảnh rốt cuộc di chuyển, lần quần nửa người nửa rồng thân thể phát ra một tiếng rít. Màu đỏ sậm thần văn tế bào theo quang mà động, phiêu vũ lay động, không một tiếng động, rõ ràng là sắc bén tới cực điểm âm thanh, nhưng là lại cái gì đều không nghe được. Lỗ tai ông phảng phất lâm vào ù tai bên trong. Không ít người trực tiếp đã nhìn thấy lỗ tai cùng ánh mắt chảy ra máu tới. Thành đoàn người trực tiếp chặn lại lỗ tai nằm trên đất. Những thứ kia vu tế, vu sĩ đồng thời đủ nhìn thấy cột sáng kia giống như chuông lớn gõ. Ầm một cái chấn động ra tới. Tầng tầng vầng sáng hướng về xung quanh trùng kích ra tới. Ánh sáng xẹt qua cung điện lâu vũ, xẹt qua rừng rậm bụi cây, xẹt qua sông lớn cầu đá, hướng về xa xa chấn động mà đi. Vào lúc này tất cả mọi người mới nghe được âm thanh. Chùm tia sáng tản ra vòng sáng phất qua đại địa, hoa ở cây cối toàn bộ khô héo. Cái kia kiều diễm cởi mở đóa hoa, trong nháy mắt hóa thành màu xám, sau đó chôn vùi thành đen, phát ra thành tro tản đi. Bão lớn tại Hiên Viên Quốc cùng tư khung trên núi tạo thành. Đại thụ trong nháy mắt trải qua xuân hạ thu đông, khắp cây lá xanh tất cả đều hóa thành mục nát diệp. Khô héo tán lạc, ngàn vạn cây cối đồng thời khô héo. Vầng sáng xẹt qua đại địa, đánh vào hết thảy, cây cối ầm ầm gian khô héo. Mục nát, nát đi, vô tận lá khô tung bay theo. Che đậy bầu trời, đầy thiên hạ nổi lên lá khô chi vũ, diệp chi vũ hội tụ, rậm rạp chằng chịt, đi theo cuồng phong cuốn sạch, vòng quanh cột sáng kia vũ động, giống như một cái to lớn vòng xoáy ở trên trời tụ thành một mảnh diệp biển. Mênh mông cuồn cuộn, thật giống như tại trình diễn sinh mạng chung kết chi khúc. Vạn vật sinh mệnh lực phảng phất trong nháy mắt đi về phía phần dưới cùng. Tĩnh mịch hủy diệt sức mạnh từ trong đó tản mát ra. Tầm mắt đạt tới thế giới, tất cả đều trong nháy mắt chết đi, mà đứng tại Hiên Viên Quốc chi bên trong những thứ kia man tộc, huân quốc người, vu tế, dị nhân, tại cột sáng kia đánh vào bên dưới, trong nháy mắt giống như con kiến hôi cuốn vào cái kia trong gió lốc, giống như bị cuốn vào trong cuồng phong sâu trùng. Cuồng phong cuốn sạch, diệp trong biển, Hiên Viên Quốc chi chu diệt bắt cóc huân quốc chi nhân. Hơn mấy trăm ngàn không ngừng bị cuốn sạch đánh vào lên thiên không. Thành đoàn nhân theo dưới núi chạy đi, tại trên cầu thang bị thành đoàn thổi xuống núi xuống. Hơn mấy trăm ngàn người lẫn nhau đẩy tủng chèn ép xông qua cái kia sông lớn bên trên cầu đá. Bị cuồng phong kia cuốn một cái, thành đoàn hút lên thiên không. Bên trong cung điện cướp đoạt man nhân, bị cột sáng kia tấn công một đòn, trên mặt điên cuồng nụ cười trong nháy mắt, cố định hình ảnh. Đi theo quán tính xông về phía trước mấy bước, thoáng cái nằm trên đất, đã mất đi hô hấp, sau đó thân thể nhanh chóng mục nát, trở thành mở ra bạch cốt, kêu thảm thiết, kêu đau, gào thét bi thương, còn có cái kia tuyệt vọng kêu gào. Mới vừa không ai bì nổi, hoành hành giết hại bọn họ, giờ phút này cũng lâm vào tử cảnh trong tuyệt vọng, hàng ngàn hàng vạn người. Ở đó phong bạo cùng trong tử tịch chi lực chết đi. Gió kia bạo không chỉ đưa bọn họ cuốn vào bầu trời. Cái kia khủng bố tử tịch chi lực còn xâm nhập da thịt của bọn họ, cắn nuốt thần hồn của bọn hắn. A, mau cứu ta, ai tới mau cứu ta. Hơn mấy trăm ngàn đích sĩ tốt, nhìn mình bị cuốn vào bầu trời, kiệt lực hướng về phía dưới gào thét. Giết bọn họ, giết bọn họ. Điên cuồng lão Vu Tế thật giống như hoàn toàn bị tình cảnh này hù dọa điên rồi. Nắm lấy đầu người cốt trượng tại trong điên cuồng bén nhọn gầm to. Từng vị nhân tộc ở trong cơn bão táp trong nháy mắt bị cái kia tử tịch chi lực cắn nuốt. Màu đen mục nát đốm từng chút leo lên thân thể của bọn họ. Chui lên khuôn mặt của bọn hắn. A, mặt của ta, thân thể của ta thúi hư. Tay của ta, tay của ta. Phàm nhân ở trong cơn bão táp nhanh chóng lụi bại. Chỉ còn lại bộ phận người tu hành có thể chống đỡ. Có thể là có thể nhìn thấy. Cái kia mục nát chi lực cũng đang ăn mòn bọn họ. Màu đen lốm đốm nhanh chóng nổi lên thân thể của bọn họ. Trong cuồng phong, Chu Lục Cao dơ cao lớn đỉnh, nặng như thiên quân lớn đỉnh đưa hắn gắt gao ngăn chặn. Một cái tay khác, gắt gao kéo Thanh Dương cùng Cổ Ích. Xung quanh cung điện ngói vụn không ngừng bay hướng về bầu trời. Cao lớn ngàn năm cổ thụ cũng hóa thành cây khô bị nhô lên. Ba người tại trong cuồng phong bị thổi không mở mắt ra được. Hai người khác đã đứng thẳng không được. Cả người một chút rơi lơ lửng. Tùy thời có thể bị cuốn vào chân trời. Khi đó, chính là tử kỳ của bọn hắn. Những người khác là tán lạc tại các nơi. Hoặc là đã bị cuốn vào bầu trời. Hoặc là ẩn núp ở trong cung điện nơi nào đó ôm lấy cột đá run lẩy bẩy. Thanh Dương nắm tay Cổ Ích. Ánh mắt nhìn chằm chằm bên trên bầu trời cái kia tử vong phong bạo. Còn có bên trên đại địa phế tích. Hơn mấy trăm ngàn người không ngừng cuốn vào bầu trời. Từng vị cường hãn Vu Tế cùng Vu Sĩ không ngừng chết đi. Màu đen thối giữa chi bớt leo lên ba người bọn họ cánh tay. Dọc theo lên cổ của bọn họ. Thậm chí hướng về trên mặt bọn họ leo đi. Chúng ta, lần này khả năng phải chết thật. Trên mặt Thanh Dương tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ. Hắn nhìn lấy Cổ Ích cùng Chu Lục. Giờ phút này màu đen lốm đốm bao trùm lên mặt của hắn. Nhìn qua khủng bố mà âm trầm. Hắn không biết là bởi vì kích động vẫn là hoảng sợ. Cũng hoặc là cuồng phong kia quá mức kịch liệt. Toàn thân không ngừng đánh bệnh sốt rét. Thật có lỗi với, thật có lỗi với. Huệ đệ, Thanh Dương không ngừng tái diễn một câu nói này. Thật giống như đã hoàn toàn nhận mệnh. Thậm chí tay đều đang từng chút buông ra. Muốn mặc cho cuồng phong kia đem chính mình cuốn lên bầu trời. Nếu không phải là ngã chấp ý lại vào Sơn Hải. Nếu không phải là ta, Cổ Ích gắt gao một tay nắm Chu Lục. Một tay nắm Thanh Dương. Cuồng phong thổi hắn không mở mắt ra được. Giờ phút này biến thành một tiếng giống to. Đều lúc này, còn kiểu cách cái gì? Phải chết cùng chết. Sợ cái quá mức, thay vì thanh thanh thản thản chết đi. Còn không bằng chết như vậy. Lão tử cũng coi là trải qua gió to sóng lớn rồi. Chết tại đây dạng thần thoại cuộc chiến. Mấy chục ngàn người cho ta chôn theo. Đủ vốn, đủ vốn. Cổ Ích kích động gào thét. Sắc mặt liều lĩnh. Ha ha ha ha. Hắn sừng sững ở trong cuồng phong cười to. Một đầu nhìn lấy Thanh Dương. Sau đó quá mức nhìn về phía Chu Lục. Có phải hay không là Lão Chu? Chu Lục nguyên bản cũng sợ hãi có phải hay không? Chẳng qua là cứng rắn khổ xanh. Hai chân thậm chí đều đưa mặt đất dẫm nứt. Sâu sâu lâm vào trong đó. Giờ phút này nghe được lời nói của Cổ Ích. Cái này ngăm đen cao lớn hắc tử. Lập tức ngẩng đầu lên. Cũng đồng thời đi theo lộ ra thật thà cười. Không sai. Không hối hận. Vào lúc này. Theo cột sáng kia bên trên thân ảnh trong truyền ra tử tịch chi lực lần nữa chấn động mà ra. lần này gió kia bạo mãnh liệt phảng phất phá hủy cùng nhau. Lấy thần miếu kia làm trung tâm, hóa thành một cái bao trùm thiên địa, cơn lốc cuốn sạch mở ra. Phá hư hết thảy, lực lượng kia ầm một tiếng nổ tung, hướng về nơi này bao trùm tới. Chu Lục trong nháy mắt mà động, kéo lấy cổ ích các loại thanh dương hất một cái, sau đó đem trên tay lớn đỉnh khấu trừ lại, trực tiếp đem hai người trùm lên bên trong, gắt gao đè lại chiếc đỉnh lớn kia. Lớn đỉnh tản ra pháp khí linh quang, hơi hơi ngăn trở bên ngoài tử tịch chi lực ăn mòn. Phong bạo ầm ầm cuốn sạch mà qua, hào quang màu xám bên trong, Chu Lục trong nháy mắt bị tử tịch chi lực cắn nuốt. Thối giữa hắc ban trong nháy mắt bao phủ toàn thân của hắn. Toàn thân máu thịt trong nháy mắt tan vỡ, hóa thành cho bụi, trắng hếu bộ xương nắm chặt lớn đỉnh, nhưng là theo cái kia kịch liệt ánh sáng đánh vào mà qua. Liền bộ xương cũng ầm một tiếng cọ rửa tán lạc thành cho tàn. Sau đó cuồng phong thổi lật lớn đỉnh, kể cả ẩn núp ở trong đỉnh hai người, cũng cùng hướng về trên trời cuốn sạch mà đi. Rốt cuộc, đến phiên bọn họ, ô ông, mà lúc này đây, theo một tiếng kỳ lạ âm thanh lan truyền ra, thanh âm kia giống như một cánh to lớn mà cổ xưa cửa vào bị đẩy ra phát ra nặng nề ông vang. Toàn bộ không gian, phong bạo, diệp biển, sụp đổ cung điện đồng thời dừng lại, kêu thảm thiết, kêu khóc người, biểu tình tuyệt vọng, ngâm sướng tế văn hiên viên người trong nước, đồng thời bị cố định hình ảnh, hết thảy sức mạnh, pháp lực, cấm thuật linh quang, tại trong âm thanh kia, trong nháy mắt tản đi, giống như tại căn nguyên bên trên bị lau tiêu. Trên bầu trời phong bạo trong nháy mắt tiêu tan, xoay tròn bay múa hết thảy, toàn bộ rơi vào đại địa, mấy ngàn cổ thi thể cùng đập xuống đáy biển, thưa thớt còn sống cũng theo đó ngã thành thịt nát, chỉ còn lại bộ phận may mắn rơi vào trong sông hoặc đầm nước, cùng với phần nhỏ chảy xuống đồi, còn có người tu hành kia còn sống, chỉ còn lại cái kia một cột sáng như cũ lưu với thế gian. Nhưng là giờ phút này trong cột sáng kia cái bóng cũng trong nháy mắt bị tập trung, không thể động đậy, thật giống như bị cái gì cực độ nhân vật khủng bố ánh mắt cho phong tỏa. Giờ phút này hắn cũng giống như một con run rế bị cao cao tại thượng tồn tại mắt nhìn xuống. Một chút màu đen theo khắp mặt đất ương hiện lên, nhanh chóng khuếch tán ra, nhiễm lần toàn bộ đại địa. Vĩnh ám không thấy ánh mặt trời địa phủ, thời khắc này lại hiện ra dưới ánh mặt trời, hướng bọn họ mở ra, mà bọn họ ánh mắt lại xuyên qua cái kia bóng đêm vô tận, thấy được nằm ở sâu trong bóng tối một tòa thanh đồng đại điện. Đó là một tòa cao lớn giống như một tòa thượng cổ thành lớn thanh đồng điện, chỉ là cửa vào chỉ sợ cũng có cao mấy trăm thước. Người đứng ở trên đó sợ rằng cùng một con kiến không sai biệt lắm. Bên trên thanh đồng đại điện lạc ấn thiên địa vạn vật chúng sinh hư ảnh, vô tận ánh sáng màu đen lưu truyền, giống như là thiên địa hạch tâm trấn áp sinh tử vòng, vĩnh trấn địa phủ. Giờ phút này cung điện kia cửa đồng từ từ mở ra, phong phú như núi cửa vào chậm rãi mà động, nặng nề ông vang phảng phất vang dội ở bên trong linh hồn của mỗi một người. Rốt cuộc, cửa chính hoàn toàn mở ra, lộ ra cái kia trấn áp sinh tử tua trung tâm chi địa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.